Tên cường giả truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần biến vừa rồi nếu tiêu hao quá nhiều máu tươi thì cũng khó mà giết hắn một cách thuận lợi. Như nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho Dương Kỳ biết, Nhiệm Thành, lãnh tụ nói, lần này hắn đã dùng sự minh tiềm lực của mình, ta cũng không nhẫn tâm nhìn một nhân tài có tiềm lực cường đại ngã xuống. Hắn bây giờ có thể trở về, ta cho hắn một cơ hội, nhốt hắn 300 năm, lấy lý do là hắn đã giết đại trưởng lão công đức. 300 năm này chính là thời gian để hắn rèn luyện. Được phụ thân, đại tiểu thư che mặt lập tức truyền lại cho Dương Kỳ. Dương Kỳ, tiềm lực của ngươi đã được công nhận, nếu như cứ tiếp tục nhiệm vụ có khả năng sẽ chết. Ngươi bây giờ trở về, lãnh tụ sẽ nhốt ngươi 300 năm, trong 300 năm này ngươi có thể tránh khỏi sự truy sát của thái tử. 300 năm ư, hừ. Trong lòng Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, nếu ta bị nhốt thì gia tộc huynh đệ của ta làm sao bây phải muốn nhìn lực lượng sau lưng của ta hay sao, ta cho các ngươi biết là được. Các ngươi chẳng chương 250, vi diện châu kỳ biến thứ tích này nếu đại tiểu thư cảnh giới của giúp. Sau khi nói xong hắn lại tung một mâu đánh về phía ác ma lão thái bà tinh thần biến. Đối mặt với một mâu của Dương Kỳ, bà ta giống to liên tục vô số mây mù tản đi tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng ngôi sao, cường đại từ bầu trời đáp xuống đỉnh đầu bà ta, một ngôi sao tà ác xuất hiện, ở giữa ngôi sao này có một con mắt, nó chính là nhãn có thể khiến cho thời không vặn vẹo. Thiên ma keng, lão thái bà vung tay chộp vào minh thần chi mâu, đại chiến với Dương Kỳ. Trường mâu của Dương Kỳ lao ngang trời, như thần long bái vĩ, lực lượng của mỗi một mâu đều đạt tới đỉnh phong, một mâu tung ra năng lượng vũ trụ khí hải, kinh mạch máu thịt đều được kích phát trong đại đế tháp sóng gió ngập trời, người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ bản quyền khiến cho phạm vi 10 dặm không có một thứ gì có thể tồn tại, tất cả trở thành một đống hỗn độn. Cho dù là lực lượng công kích của ác ma lão thái bà tinh thần biến cũng bị làn đại đế tháp chấn vỡ. Dương Kỳ sóng của hiện giờ không thể giết được bà ta, nhưng bà ta muốn giết hắn cũng không được. Ngươi vừa giết, cao thủ quỷ thần biến, làm sao có thể? Ác ma lão thái bà tinh thần biến lúc này rất bất ngờ thấy Dương Kỳ giết được quỷ thần biến, hai mắt suýt lòi cả ra. Dương Vi chỉ trong 10 hô hấp hơn 1.000 chiêu đã được tung ra, chân khí của Dương Kỳ đã hao tổn một chút, thế nhưng xem xét tình hình chắc đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không xong, vì vậy hắn ngẩng đầu mở chủ chi nhãn. Một luồng sáng lấp lánh, tiểu tử, ngươi chờ đó, ác ma lão thái truyền kỳ bà kêu lên độc ác bỏ chạy về phía sau. Một ác ma kỳ thần biến đã bị Dương Kỳ đẩy lui. Biến thứ 8 tinh này dường như không chịu chấp hành ý chỉ của ngươi. Phụ thân, Dương đại tiểu thư che mặt nhìn thấy cảnh tượng này, trong giọng nói mang theo sự khen ngợi. Điều này cũng nản chí, chính không ở trong độ của đại nhân vật. Ta là khí có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không? Che mặt quan đại tiểu, thiên ba thư tiềm phục, dụng Dương Kỳ liên tục vận nhận hư tràn đầy tà giống ra trong tiếc lực lượng. Trong ngăn cản được quá châu là không, lãnh tụ nói, là truyền kỳ biến thứ 2 mà có thể đánh bại 2 ác ma truyền. Người này mới 7 biến như truyền thứ 8 liên thủ, khiến cho chúng một chết một thương, chiến bá ra ngoài, sợ rằng đại lục phong nhiêu sẽ chấn động. Thở dài, nói, tuy rằng con có thể chất đặc thù nhưng khi ở che mặt hắn cũng không thể làm được điều này, cho dù có đại đế tháp trợ có dám mắt lực ẩn nấp thế. Chuyện này là bí mật cao nhất của học viện thiên vị chúng ta, không thể để cho người khác biết. Lãnh tụ dặn dò, Dương Kỳ đánh lui ác ma lão thái hắn biến tháp tháp thân hình mờ nhạt nhanh chóng này muốn diện châu bà tinh thần biến, đột nhiên sử dụng đại đế mất trong hư không, bảo biến thành một cái bóng tiến gần đến vi diện châu. Lực lượng rằng không, tên mượn cận vi ư, sợ của đại đế tháp ẩn thể được đâu, giấu thân thể trực tiếp tiếp dù sao cảnh giới của hắn cũng quá thấp, nếu như hắn đạt tới lĩnh vực biến thì có thể làm được. Hiện tại cường có thể tu luyện giả truyền kỳ biến thứ rất tỉ mỉ. 8. Biến thứ 9 nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Sát mộng nhập thần cơ là ác không ác này trình công kỳ phát thể ngăn tiếp cận ma tiếp kích hiện cản đột vi nếu như một số ác thấy châu. Còn mấy dặm là tới di chuyển trong gió mùa địa ngục. Trong gió chỉ ngàn được nhưng, địa ngục bùng nổ tấn công đại đế tháp tử thiếu mùa cỗ lực lượng ra giả hoa thiên hùng, bất tử bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường đại truyền kỳ biến thứ tử biến 9, bất nhiên tới thiên, diện toàn tuyệt vọng với việc hoàn chim nờ vớt ten om vét cận của có thể lựa chọn không xong bắn ra, đục thủng lĩnh vực của ác ma lão thái bà. Người dịch thanh thanh dự liệu của ta, người này ý chí kiên cường, kiên trì cứ tiếp tục quan sát, xem hắn như vi diện châu, một trận pháp trong đại đế tiếp cận vi diện châu, hắn tức mênh mông, đáng lực lượng thần thánh khí một khối u ác tính đang ăn mòn toàn bộ vi diện. Số ác ma, mình chui được ma công kích dựa vào khí chỗ vi thức vào trong ánh sáng hắn nhật ra diện thần thánh ta có thể của vi diện có rất nhiều ác ma châu, Dương Kỳ toàn có một luồng lực lượng như núi này giống y như khí thức của thái xuất thủ. Nguồn VIP Văn Đần, VN, cách chương.